Junsu, đây là Chae-chung, sao hai em lại ở đây? Chae-chung làm sao vậy? Yoon-ho đưa tay đỡ Chae-chung. Chae-chung uống nhầm một ly không biết là gì liền thành thế này. Còn Hee-ung, sao Hee-ung lại ở đây? Junsu có chút quên Chae-chung, hỏi ngược lại Yoon-ho, không có gì, Hee-ung đến bàn chuyện làm ăn thôi. Đối tác hẹn ở trong này. Thế các em thi cử thế nào? Mải nói chuyện, Yoon-ho không để ý Chae-chung đã. Cũng tốt lắm, để không qua khó a, không phải kinh ngạc với tiếng hét của Junsu làm gì. Chẳng qua là Chae-chung nôn lên người Yoon-ho mà thôi. Ya Kim Chae-chung, em không làm khó anh không chịu được sao? Uống say còn nôn lên người anh nữa. Yoon-ho có chút giở khóc giở cười nhìn Chae-chung đã ngủ mất. Cách chương.